Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257. Thân thể khỏe mạnh mới có tương lai. Nhạc Tiểu Thúy lên án mỗi một câu, mỗi một chữ đều mang theo nàng huyết lệ. Trác Thôn Dân trầm mặc, ngay cả phía trước tán đồng đuổi nàng đi mấy cái phụ nhân cũng ngượng ngùng lại kiên trì. Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc cùng với bọn họ tức phụ càng thêm áy náy. Chỉ có bọn họ lão nương cùng nhị tẩu còn không nghĩ buông tha Nhạc Tiểu Thúy. Nhưng bọn hắn đã mạnh mẽ đem các nàng kéo về ra. Thôn trưởng nói, mọi người đều tản ra, các làm các sống. Lúc này, Nhạc Linh Chi hai vị cô cùng dưỡng, dẫn theo đồ vật khoan thai tới muộn. Các nàng nhìn đến cửa phòng khẩu như vậy nhiều người, lúc này mới sốt ruột chạy bộ lại đây. Hỏi thôn dân, mới biết được vừa rồi phát sinh sự. Các nàng sắc mặt cũng không tốt lắm. Nói như thế nào Nhạc Tiểu Thúy cũng coi như là các nàng đại ca nữ nhi, Nhạc Nhị tên hỗn đản kia, thật là cầm thú không bằng. Còn có cái kia xảo quyệt Khắc Nghiệt thím, cũng thật quá đáng. Thật cho rằng các nàng đại ca đã chết, các nàng gia liền không ai vì Nhạc Tiểu Thúy làm chủ. Các nàng tỉ muội hai cái thương lượng một chút, liền đồng thời đi thím gia lý luận. Nhạc Tiểu Dung thoạt nhìn hiểu chuyện rất nhiều, cư nhiên học xong vo gạo nấu cơm. Nhạc Tiểu Thúy đem chuẩn bị tốt tế phẩm lấy ra tới. Tam thất tế, là ở Nhạc Thanh Sơn cửa phòng mở tiệc tử, lại đem tế phẩm mang lên đi. Sau đó điểm thượng ngọn nến, thiêu 3 lần hương, bái 3 lần, lại đốt tiền giấy cùng giấy y. Toàn bộ bái tế quá trình tương đối đơn giản, nhưng cần thiết ở buổi sáng hoàn thành. Nhạc Linh Chi hai cái dưỡng hỗ trợ nâng cái bàn, nàng cũng hỗ trợ bãi tế phẩm. Nàng phía trước hoàn toàn không hiểu này đó thao tác. Nhưng trải qua một lần đầu thất bái tế sau, liền cũng sẽ. Không trong chốc lát, nàng kia hai cái cô liền đã trở lại, mặt sau đi theo Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc, cùng với bọn họ tức phụ. Hai vị thầm thầm trong tay còn các bắt lấy một con gà. Flow, Nhạc Tam Thầm nói, Tiểu Thúy, này hai chỉ gà là cho ngươi bổ thân mình. Nhạc Tứ Thầm nói tiếp, là nhà của chúng ta xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Người thúc bà cùng nhị thầm cũng nghĩ thông suốt, hướng thôn trưởng cùng ngươi hai cái cô bảo đảm qua, sẽ không lại đối với ngươi thế nào. Chúng ta mọi người đều tin tưởng ngươi nói, đi huyện nha sự, ngươi xem có phải hay không cũng đừng đi. Đi huyện nha kích chống minh oan, nghe nói muốn ăn trượng hình, ngươi hiện tại thân mình còn không có dưỡng hảo, tốt nhất cũng đừng đi. Nữ nhân xóa sạch hài tử, cùng cấp với ở cữ, ít nhất cũng muốn tịnh dưỡng 1 tháng. 1 tháng sau, Nhạc Nhị đã ở Hoàng Tuyền trên đường. Lời này nói được dễ nghe, là vì Nhạc Tiểu Thúy suy nghĩ. Nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhà bọn họ không nghĩ Nhạc Tiểu Thúy đem việc này nháo đến huyện nha đi. Bọn họ muốn cho Nhạc Nhị sống thêm nhiều mấy ngày. Chính yếu chính là, bọn họ không nghĩ Nhạc Tiểu Thúy ở huyện nha chứng thực chuyện này. Nhà bọn họ còn có hài tử muốn kết hôn, việc này nháo đến càng lớn. Đối nhà bọn họ hài tử ảnh hưởng lại càng lớn. Thử hỏi nhà ai cô nương, chịu gả cho liền chất nữ nhi đều không buông tha nhân ra. Đây cũng là lão thái thái chịu nhịn đau cấp Nhạc Tiểu Thúy hai chỉ gả nguyên nhân. Nhạc Tiểu Thúy không nói chuyện, đôi mắt hồng hồng muốn khóc nhịn xuống. Nhưng hiển nhiên nàng đã đồng ý không đi huyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là sợ nàng hiện tại trạng huống, ăn bàn tử sau. Khả năng sẽ vĩnh viễn đều khang phục không được. Thân thể khỏe mạnh, mới có tương lai, mới có thể nuôi lớn em trai, mặt khác nàng nhìn. Thấy Nhạc Tiểu Thúy đáp ứng rồi, hai vị thầm thầm chạy nhanh đỡ nàng đi trong phòng nằm xuống. Mấy ngày này ngươi đừng làm việc, trước dưỡng hảo thân mình quan trọng, không thể làm gió thổi, đi hái rau gì đó làm ngươi em trai đi làm, nấu cơm cũng làm ngươi em trai học làm, ngươi đôi tay tận lực đừng dính nước lạnh. Bằng không về sau sẽ hoạn viêm khớp. Mặt khác ngươi em trai sẽ không làm sống, chúng ta sẽ bớt thời giờ lại đây cho ngươi làm, giặt quần áo, phách xài, sát gà, hầm gà, đều từ chúng ta làm. Cảm ơn các bảo bảo duy trì, sao sao mua a mua a. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.